Liên Mạn Nhi đối với mặt heo, lỗ tai heo thì cảm giác bình thường, nàng thường thích ăn chính là đầu lưỡi heo, cũng chính là lưỡi mà người ta thường gọi. Mà nói đến nàng thích ăn nhất chính là cục thịt non phía sau mắt heo. Cái đó tuyệt đối có thể được ca tụng là bộ vị ăn ngon nhất trên mình con heo, đáng tiếc là quá ít. Nhà Liên Mạn Nhi ăn thịt đầu heo thì thịt hốc mắt này từ trước đến giờ đều cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Hôm nay, hai khối thịt đều đặt ở trong đĩa của Liên Mạn Nhi. Ăn cơm buổi trưa xong, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng tới đây. Thì ra là hai mẹ con này cũng biết Liên Mạn Nhi bị bệnh, buổi sáng đã tới thăm một lần, khi đó Liên Mạn Nhi đang ngủ, hai mẹ con lại không muốn kinh động nàng. Sau khi buổi trưa ăn cơm xong, hai mẹ con đợi Liên Mạn Nhi ăn xong buổi cơm, lúc này mới lại tới thăm nàng. Thấy Liên Mạn Nhi khỏe lại, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều vui mừng theo. Mạn Nhi tỷ, cha muội đi vào trong miếu, xin trụ trì sư phụ coi ngày giúp, nói tháng này là phòng ốc nhà muội có thể khởi công. Liên Diệp Nhi còn nói cho Liên Mạn Nhi biết một tin vui. Cách chương.